Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 22 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi thấy địch kết thúc những đợt dội bom, Ba Tuân dùng chạy ra khỏi hang, Quý cũng chạy. Hai người băng qua những xác cây đổ ngổn ngang, đi về mé suối đá, hướng về gốc Bằng Lăng. Tưởng từ hang đá trú ẩn đến địa điểm hẹn với Úc gần, nào ngờ đi hơn cả cây số mà vẫn chưa tới. Đường đi chông chênh, đôi lúc phải trèo qua những phiến đá, có khi phải du xuống những thân cây cổ thụ đổ chắn lối. Đến nơi hẹn, Ba Tuân không tin vào mắt mình khi thấy cây Bằng Lăng cao đẹp ngày nào, giờ đây chỉ còn trơ cái gốc xung quanh đầy những hố bom còn bốc khói thuốc. Bảy Quý hoảng hốt, lắp bắp không thành lời khi hỏi về cô Út Giáo Liên. Bất chợt có tiếng chân từ xa vọng lại, Tuân tiếp cận và nhận ra đồng đội ở cơ sở bằng những ám hiệu đã quy định. Cậu thanh niên báo cho biết Út Liễu không đến được vì phải đi dự tiệc mừng lên lon của Đại Quý Đạo. Cũng nhờ đi dự tiệc, Út không được tin tham mưu trưởng Hình sắp mở một cuộc hành quân lớn. Một yêu cầu khẩn cấp từ Út là cung cấp thông tin từ tên bồn chiêu hồi. Nghe đề nghị này, Ba Tuân rất lo lắng cho cô khi phải sống trong hang hầm miệng hổ. Giờ đây thêm có sự có mặt của tên phản bội đồng đội. Để đồng cảm và sẻ chia sự bất an của Ba Tuân, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 23 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Thiếu tá Bác Chanh Xu ra tận cửa đón Út. Cử chỉ đó làm nhiều người có mặt thấy càng nể trọng lẫn chút ghen tị. Một lát sau, có chiếc xe Jeep gắn phù hiệu quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng trở đến. Đấy là xe của Thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Đạo quân phục mới toanh, đàng hoàng bước xuống. Tư thế đỉnh đạt bảnh bao, đưa mắt nhìn xung quanh thấy Út, sửng sốt hỏi. Ủa, cô Út, cô có đi? Sao không báo tôi đưa xe tới đón? Út đánh mắt nhìn sang thiếu tá Bác Chanh Xu, nói với Đạo. Tôi cũng định thế, nhưng có vị khách không mời mà đến, nên sợ thiếu tá đây phải chờ. Ánh mắt Út chuyển sang nhìn Đạo nhanh như tia chớp, vẻ dò xét. Ủa, có chuyện đó à cô Út? Đạo tỏ ra ngạc nhiên. Thì tôi nói sai, ngài thiếu tá làm gì chứ? Bác Chanh Xu chưa giỏi tiếng Việt nên chỉ nghe câu được câu chăng. Nhưng nhìn những nếp nhăn gợn lên trên trán Đạo, Xu biết hình như có việc gì đó làm anh ta không mấy hài lòng. Mời các vị, đến giờ rồi. Xu nói trân trọng. Lời mời của thiếu tá Bác Chanh Xu như lưỡi dao cắt ngang câu chuyện. Út biết chắc sẽ còn ám ảnh Đạo trong suốt buổi tiệc. Út bước đi ngang hàng với thiếu tá Đạo vào hội trường. Căn phòng khá rộng, có khoảng gần 40 viên sĩ quan cấp từ thiếu úy đến cấp đại tá, người năm hàng. Út gần như lọt thỏm giữa những bộ quân phục sạch bóng, những sợi dây đăng ten màu vàng, màu bạc lấp lánh. Đội quân này lúc trên sa trường dũng mãnh như một con trâu điên, nhưng giờ xem ra hiền lành, dễ thương, tươi rói. Khách mời đa số là sĩ quan năm hàng, còn người Việt Nam chỉ có thiếu tá Đạo và Út. Thức ăn đã được bày ra, nhưng từng món một, kiểu đó thường thấy ở những bữa tiệc sang trọng trong các nhà hào lớn. Ngoài những nhân vật trên, trong phòng tiệc đặc biệt có hai nữ quân nhân người Hàn tất bật chạy ra chạy vào, làm nhiệm vụ bưng bê sắp đặt. Những ả này có thể là nhân viên quân y hay phiên dịch của sư đoàn Mãnh Hổ. Bác Chanh Xu rẽ đám đông bước tới, mỉm cười lịch thiệp, đưa tay ra phía trước, đầu hơi cúi xuống trịnh trọng. Mời thiếu tá và cô Út. Tôi muốn được giới thiệu hai người với ngài tư lệnh sư đoàn chúng tôi. Đạo nhìn sang Út rồi định đưa tay vòng qua cánh tay cô, nhưng Út giờ như không biết, chỉ đi sát bên Đạo. Hai người dừng bước trước một viên sĩ quan cao lớn, mắt hơi lồi một mí, lông mày rậm, đeo lon đại tá, quân phục thẳng tắp, còn phảng phất mùi hồ thơm băng phiến. Xin giới thiệu với đại tá. Đây là thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, người bạn chiến đấu cùng chúng ta. Thiếu tá Bắc Chanh Xu lại quay sang Úc, giọng trịnh trọng, vẻ dịu dàng ga lăng. Còn đây là người bạn thân của thiếu tá Đạo. Rất hân hạnh được làm quen với hai vị. Viên đại tá tư lệnh sư đoàn Mãnh Hổ nói xong rồi bắt tay Đạo cùng Úc. Chúng tôi rất hân hạnh được làm quen với ngài và mọi người ở đây. Úc mỉm cười và nói với viên đại tá Nam Hàn. Giọng cô nhẹ nhàng, quý phái, được người nữ quân nhân Nam Hàn phiên dịch lại, làm cho viên đại tá tỏ ra ngưỡng mộ. Qua sang thiếu tá Đạo, viên đại tá giơ lên một ngón tay ngầm ý khen. Ngài thật may mắn, thưa thiếu tá. Rồi cười rất tươi. Buổi tiệc bắt đầu bằng một bài giới thiệu của một viên sĩ quan trẻ, sau đó đến lượt Bắc Chanh Xu nói gì đó cũng bằng tiếng Hàn. Rồi thấy ngài đại tá bước lên bục phát biểu ngắn gọn chừng vừa vài phút. Một nữ quân nhân người Hàn từ trong phòng đi ra, trên tay bê một chiếc khay có đặt bộ cấp hàm trung tá. Thiếu tá Bắc Chanh Xu bước lên hai bước. Viên đại tá sư đoàn trưởng sư đoàn Mãnh Hổ gắn vào vai Xu cấp lon trung tá trong tiếng vỗ tay rào rào. Cảm ơn, cảm ơn. Trung tá Xu nói, rồi nâng cao ly mời mọi người. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng êm ái, trong ánh đèn velat từ những chiếc máy ảnh lóe sáng. Buổi tiệc được một lúc, trung tá Bắc Chanh Xu dẫn một viên sĩ quan bước đến bên thiếu tá Đạo và Úc trịnh trọng giới thiệu. Đây là thiếu tá Hy Dông Du, tiểu đoàn phó, phụ trách cung cấp. Đạo nhanh nhậu nói trước. Rất vui được gặp thiếu tá. Úc cũng cúi đầu đáp lễ. Hân hạnh được gặp ngài. Viên thiếu tá người Hàn khẽ cúi đầu, rồi chìa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay Úc. Nhìn những ngón tay thon dài đẹp như bút măng, ngài thiếu tá tiểu đoàn phó quân đội Nam Hàn tần ngần hồi lâu, vẫn chưa muốn bỏ tay ra khỏi bàn tay người đẹp. Vừa lúc đó, viên đại tá tư lệnh sư đoàn Mãnh Hổ đi tới bên thiếu tá Đạo, đưa ly lên cụng. Hai người nói chuyện say sưa, giọng lúc cao lúc thấp, đôi khi hứng chí còn phá lên cười khần khật. Nhìn viên thiếu tá Nam Hàn, một thoáng mách bảo bùng lên trong đầu Úc. Cần phải tranh thủ gã si tình này. Chẳng còn bao lâu nữa, đội quân đánh thuê của chúng sẽ rút khỏi chiến trường miền Nam để về nước. Tâm trí của chúng giờ đây đang bay bổng, đứng ngồi chờ mong. Mau chóng sớm quay về cố hương, nơi có món kim chi nổi tiếng. Một ước mong như vậy, chắc chúng không dạy gì phải bỏ mạng một cách vô ích ở một đất nước mà cuộc chiến ý thức hệ chưa biết đến bao giờ kết thúc. Chúng sẽ bán tất cả những gì chúng có từ súng đạn, ô tô, lương thực, thực phẩm cho bất cứ ai có tiền. Nghĩ vậy, Úc tin không lâu nữa, cô nhất định sẽ gặp viên thiếu tá người Hàn. Tôi có hân hạnh lúc nào đó được gặp riêng ngài thiếu tá. Được người đẹp mở lòng, viên thiếu tá vui vẻ nhận lời và ghi số phone đưa cho Úc. Cô Úc đâu rồi? Có tiếng hỏi từ phía cánh cửa phòng tiệc vọng ra. Hình như thiếu tá Đào gọi. Úc giơ tay chào viên thiếu tá tiểu đoàn phó người Hàn và bước nhanh về phía Đào. Tôi có việc cần gấp. Nếu cô muốn đi cùng, tôi sẽ đưa cô về. Buổi tiệc cũng đã đến lúc kết thúc. Úc cũng muốn thoát khỏi cái không khí ồn ào sặc mùi rượu mạnh và những ánh mắt tò mò ranh mảnh nhìn xuyên thấu da thịt cô. Trời đất vùng gian mùa này khô hanh. Ngồi trên xe jeep mui trần, nghe tiếng gió thổi rào rào bên tai như mang theo hơi lửa. Một đoàn máy bay trực thăng phành phạch lướt ngang qua bầu trời như bầy quả đen nối đuôi nhau lao về hướng đông. Thiếu tá Đạo lắc đầu ngán ngẩm rồi rủ mấy câu bâng quơ. Má tụi mẻo lại bị cộng quân đánh cho tơi tả. Giờ đang rút chạy về Chu Lai để lên đường về nước. Úc từ khi biết Đạo, thực tình chưa khi nào cô nghe những lời tức tối tục tiểu đến thế. Cái thông tin tưởng như vô thưởng vô phạt đó lại làm cho Úc mừng rơn. Người Mỹ giờ đây đang chứng minh một điều là không thể thắng, và nỗi lo đó đang đè nặng lên đôi vai những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trên chặng đường ngắn trở về nhà, thiếu tá Đạo không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt cứ lầm lì với nỗi buồn xa xăm. nhóm Ba Thuân canh gác với bọn Mỹ Lết và lính Nam Hàn phục kích, nên cứ đi một đoạn lại phải dừng nghe ngóng rồi mới dám bước tiếp. Rạng sáng ngày hôm sau, họ mới xuống được đến khu vực giáp ranh đồng bằng. Người thanh niên dẫn đường nói với Ba Thuân phải nghỉ ở đây chờ đến tối rồi mới đi tiếp được. Khu rừng họ nghỉ chân có nhiều cây dầu và cây sao đen, xen kẽ là những nương rẫy vừa mới đốt, thân cây, thân cỏ trái đen nhẽm. Đôi chỗ lửa vẫn còn bốc khói bay nghi ngút. Này Tư. Tư là tên chàng thanh niên. Liệu Út có gặp chuyện gì dưới đó không? Tư đáp. Anh Ba đừng lo. Chị Út ở trong ấp nhưng được lòng bọn hội đồng và tổ sĩ quan lắm nghen. Hôm qua lúc chuẩn bị lên gặp anh Ba, bất ngờ có khách không mời mà đến, ngỏ ý xin bàn với chị Út về chuyện làm ăn. Rồi tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng lính Nam Hàn mời vào sở chỉ huy của hắn ăn tiệc mừng lên lon trung tá. Chị Út nói không gặp được anh Ba là có lỗi, nhưng không đi sợ chúng nó nghi ngờ còn nguy hiểm hơn à. Ba Thuân giật thột. Có chuyện đó à Tư? Ba Thuân biết Út có khả năng tàng hình là nhờ vào nhan sắc. Cô còn có tài ứng xử mà những ai vào cái tuổi của cô cũng không dễ làm được. Nhưng cũng chính cái nhan sắc trời cho đó mà làm Ba Thuân mất ăn mất ngủ, nhiều khi anh sợ mất nàng. Ba Thuân yêu nàng và anh cũng biết nàng yêu mình hết mực, nhưng để nói lên một lời yêu gan ruột thì vẫn chưa. Chú Tư Thăng, bí thư tỉnh ủy, muốn tạo điều kiện cho anh và nàng sớm tiến tới hôn nhân, nhưng anh hiểu nàng vẫn chưa sẵn sàng. Nàng muốn sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, lúc đó nàng mới xây dựng gia đình. Chiến tranh còn đó, hạnh phúc riêng khi hạnh phúc chung chưa tròn, làm sao mình an tâm được anh Ba? Nàng tâm sự chân tình với anh, nhưng ở người ngoài nhìn vào dễ hiểu sai về nàng là kiêu sa và khách sáo. Nàng còn có nỗi đau riêng, mối hận thù kẻ đã giết ba nàng. Có hiểu mới thông cảm được cho nàng là điều có lý. Anh Ba, ngồi đây nghỉ. Em đi kiếm cái gì ăn nghe. Tư nói, Ba Thuân đồng ý nhưng yêu cầu. Mình cùng đi với Tư. Em vào láng nhà mồ là ra liền hả? Nghe nói láng nhà mồ là Ba Thuân biết ngay chỗ nào rồi. Ngày trước khi toàn bộ vùng B, vùng A Đại Lộc kéo dài sang cả một phần Duy Xuyên, Quế Sơn, Tiên Phước là vùng tự do đi lại dễ dàng lắm. Từ trên rừng đi xuống vùng Giang, người ta tính toán sao cho đến chiều phải có mặt ở chân dốc Dôi là vừa một cung đường nghỉ, rồi nổi lửa nấu cơm ăn. Chập tối đi tiếp xuống đồng bằng lấy gạo, nửa đêm trở lên về đến rừng là trời vừa sáng. Cách đó vừa giữ được an toàn, vừa giữ được bí mật. Ba Tuân quen Út, cũng từ dạo còn làm cán bộ cấp phòng. Lần đó cơ quan huyện cử Ba Tuân làm trưởng đoàn đi đồng bằng nhận gạo. Đoàn đi có 20 người đến dốc Dôi dừng chân, chờ người của ta từ dưới lên đưa xuống. Người đồng bằng lên là một cô gái mới 18 tuổi, có tên là Út Lam. Ôi cha, Ba Tuân sửng sốt đến ngộp thở trước người đẹp. Anh nghĩ trên đời này chắc không ai còn tuyệt mỹ hơn thế. Giống như định mệnh, sau lần gặp đó, huyện lại giao cho anh phụ trách công tác cung cấp hậu phương, nên anh thường xuyên gặp Út. Rồi Ba Tuân thương Út, yêu Út, và sau này mới biết tên thật của Lam là Liễu. Những ai từng công tác với Út và thật thân với Út mới biết mà thôi. Ba người lộ qua một con suối đến khu nhà mồ. Nhà mồ là nghĩa trang của Khơ Tu trong dãy cao nguyên Tà Ôi. Có hàng rào bao quanh, bốn góc có bốn pho tượng hình nhân bằng gỗ. Mặt trước nhà mồ có một cây nêu cao vút làm bằng tre, cho ta cảm giác thật huyền bí thông qua một sợi dây liên hệ từ cõi âm lên giới gian. Vị thần tối cao của người Cơ Tu che chở cho những linh hồn người chết. Nhưng khu nhà mồ ở đây là một đồ giả. Nó được dựng lên như thật từ sáng kiến của cơ quan giao vận để dễ bề che mắt quân thù. Điểm này vẫn giao cho già làng Cơ Tu phụ trách chứ Tư? Ba Thuân hỏi. Tư chưa kịp trả lời, tai đã nghe tiếng lá khô kêu rào rạo như có bước chân người nào đó đang đi tới. Tư ra hiệu cho Ba Tuân và Bảy Quý ngồi phục xuống, rồi bò tới núp sau một thân cây dầu quan sát. Ba Tuân cảnh giác rút súng ngắn ra khỏi bồng, ép Bảy Quý cùng nằm sang bên. Tiếng động đột nhiên im bặt, nhưng sau đó phía trước nghe tiếng Tư reo lên. Chị Út, em đây. Tư cười hì hì rồi cất tiếng gọi. Anh Ba ơi, chị Út lên. Ba Tuân như không tin vào tai mình, nhưng thật là Út rồi, Út đang đứng trước mặt anh. Em khỏe không? Tình hình ở dưới đó căng lắm hả? Anh định chờ tối xuống đó gặp em. Ba Tuân hỏi dồn dập, làm Út không kịp trả lời. Ngồi xuống đây đi Út. Ba Tuân lựa một cái gốc cây si, tìm cái rễ trồi trên mặt đất, uốn lượn như lưng con trăng khổng lồ, rồi cùng Út ngồi xuống. Út duỗi chân xả hai ống quần dính đầy cỏ mai, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô đỏ hồng. Út xin lỗi anh Ba, vừa qua không lên theo hẹn được, Út buồn lắm. Út nói nhưng ngước nhìn Ba Tuân, đăm đắm mong anh thông cảm. Út không phải nói vậy, chỉ vì không thấy Út lên làm Ba lo, giờ gặp được Út là Ba mừng lắm rồi. Út cũng thế, nhớ Ba Tuân, lo cho Ba Tuân như Ba Tuân nhớ và lo cho Út. Những đêm khuya thanh vắng, nỗi nhớ lại trào dâng da diết. Út ước mình là cánh chim để được bay lên, được gặp Ba Tuân, tận mắt bằng xương bằng thịt mới thỏa. Cầm tay Ba Tuân, Út nói. Trên đó sinh hoạt khó khăn lắm phải không Ba? Bữa nay á trông ốm lắm đó nha. Nước mắt Út ngần ngấn muốn trào ra. Ba Tuân ậm ừ trong họng. Út à, vì chuyện gì mà Út không lên được chứ? Có phải tình hình dưới đó phức tạp lắm, đúng không Út? Út mím chặt đôi môi, một lát mới trả lời Ba Tuân. Nhưng Ba có giận Út không? Sao lại giận Út chứ? Lần này lên, Út định xin với Ba cho Út chuyển sang địa bàn khác được không? Ở thêm đó Út sợ. Ba Tuân sững sờ nhìn Út. Sao vậy Út? Út định kể cho Ba Tuân nghe những gì vừa mới xảy ra, nhưng lại ngại Ba Tuân buồn nên thôi. Ba à, Út đùa thôi. Ba nói công việc của Ba cho Út nghe đi. Trên đó thiếu ăn lắm phải không? Quân đàn mình lâu nay chưa thấy nhiều trận đánh lớn. Sao thế hả Ba? À, tí quên. Ba có gặp được anh hai Việt của Út không? Út hỏi nhiều và còn muốn hỏi nhiều hơn nữa. Út khao khát tin tức, tình hình như người ta lâu ngày khát nước mong được uống. Ba Tuân biết tất cả những câu hỏi đó là hoàn toàn cần thiết. Trước sau gì Ba Tuân cũng sẽ trao đổi với Út. Còn Út hỏi hai Việt, Chu Choa mừng quá mà suýt nữa quên. Xin lỗi Út, chưa kịp nói để Út mừng chứ. Ba có gặp anh hai ở Hòn Tàu. Tiếc quá, nếu bữa qua Út lên, chắc anh em gặp nhau rồi. Út buông tay Ba Tuân ra khỏi bàn tay mình, rồi bật khóc, làm cho Ba Tuân bối rối. Út, Ba có nói sai gì xin lỗi nghe. Út càng khóc to hơn, Ba Tuân càng quýnh lên dữ. Nước mắt Út rơi lã chả, hàng mi cong sụp xuống buồn rười rượi. Út nhớ anh hai, lâu lắm rồi anh em Út chưa được gặp nhau. Anh hai có khỏe không? Có ốm nhom như Ba không? Đỡ hơn Ba chứ. Anh hai ở quân khu thỉnh thoảng mới xuống dùng gian. Anh hai biểu, nếu lần sau có lên báo cho anh hai biết. Út bỗng phì cười. Báo cho ai chứ? Ba Tuân gãi đầu, một lát sực nhớ. Báo cho anh Tính, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn vận tải hậu cần, bạn thân của anh Ba đó. Nhiệm vụ sắp tới của tụi em là thu mua gạo, giao cho đơn vị anh Tính. Nếu muốn gặp anh hai, em viết thơ chuyển qua anh Tính. Ba Tuân nói một hơi, phấn khởi như vừa tìm ra được sáng kiến. Thế anh hai không nói chuyện vợ con gì à? Không, nhưng chắc là chưa có. Trời đất quỷ thần ơi, vậy mà cũng đòi. Út đưa tay ký nhẹ vào đầu Ba Tuân rồi nói tiếp. Anh hai nhiều tuổi rồi chứ? Nghe nói ở trên đó con gái cùng quê nhiều người xinh đẹp. Sao không tìm lấy một người, để sao cha già con cọc mắc cười lắm. Út nói hồn nhiên, nhưng không biết Ba Tuân có hiểu nhầm đó là lời ám chỉ anh. Chính anh cũng ở vào cái tuổi băm rồi chứ. Tuổi này ở quê là phải ba, bốn đứa con lúc nhúc rồi. Nhưng những người như Hai Việt, như Ba Tuân, do nhiệm vụ cứ cuốn trôi thời gian, đâu nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mặt khác, nhìn người ta cũng phát hãi. Trong cơ quan huyện có mấy cặp vợ chồng, trước cưới nối cứng như thép, phải giữ kế hoạch, nhưng rồi kế hoạch đều dở bùng như trái banh. Vậy là sinh con. Những đứa trẻ ra đời thiếu sữa, ốm đau quặn quẹo, chỉ nhỉnh hơn một con chồn bám vào ngực mẹ. Đó là lý do để Ba Tuân chưa đặt vấn đề nghiêm túc với Úc. Ngược lại, Úc cũng chưa muốn lấy chồng khi cuộc chiến tranh tương tàn còn đấy. Anh hai xuống Hòn Tàu vì công việc, Úc à. Sắp tới, quân khu sẽ phối hợp với huyện mình tổ chức thu mua gạo. Anh Bảy Bí Thơ có ý giao việc này cho bộ phận nông hội của Úc làm một đầu mối. Ba đã có bàn chủ trương và triển khai với các xã rồi. Chỉ Nhạc mình thiếu lực lượng, địch lại khảo gắt. Huyện ta tháng 10 năm rồi bị lũ lớn, mất mùa nên cô bộ cũng căng. Theo Úc, khả năng có thu mua được 300 tấn gạo trong vòng 2 tháng tới không? Úc trầm ngâm. Thấy thế Ba Tuân hỏi. Khó quá à Úc? Nếu khó ta sẽ tính cách khác. Tính cách khác? Cách gì chứ? Sao anh ba không để Úc đi Đà Nẵng? Chỉ có khách tìm nguồn từ trong thành Đà Nẵng mới giải quyết được 300 tấn gạo hay hơn nữa chứ. Ba để Úc đi. Ba Tuân không ngờ, quyết tâm của Úc vẫn không hề thay đổi. Anh nắm chặt đôi bàn tay của Úc. Bàn tay ấy ấm áp như đang lan tỏa niềm tin sang anh. Bàn tay mảnh dẻ búp măng lại mạnh mẽ phi thường như những mũi tên sắc nhọn. Từ lâu Ba Tuân đã không nhầm. Úc tin chứ? Ba Tuân hỏi giọng đầy phấn khích. Vậy là kế hoạch đi Đà Nẵng cứ để Úc đi nha. Úc lần nữa nhắc lại. Ba Tuân gật đầu đồng ý. Ba Tuân quàn tay qua vai Úc, khẽ kéo cô áp sát vào ngực mình. Từ hướng suối, Tư và Bảy Quý đi lên, nói cười vui như Tết. Trên tay, Tư cầm một giò phong lan tiền nữ. Những bông hoa cong dài, hình cánh cung, màu trắng nõn nà tinh khiết, mang sắc màu của trời đất bao la. Ba Tuân ngượng ngùng kéo Úc đứng lên. Từ xa, Tư và Quý vô tình đã nhìn thấy hai người, rồi định lùi lại đi sang chỗ khác. Nhưng Ba Tuân đã gọi. Tư lấp liếm liền khoe. Em kiếm được giò lan đẹp mươi hùng đây này. Tặng anh ba đem về trên đó chân cho vui. Quà đẹp lắm, cảm ơn Tư. Nhưng anh nghĩ em nên đưa về dưới đó. Rủi có gặp tụi lính Sài Gòn, còn có chuyện để nói. Mình đi rừng kiếm phong lan chơi bông kiển chứ. Bảy Quý cười cũng quạ theo. Phải đâu cô Út, nên mang theo về. Chứ tụi tôi ở rừng thiếu gì lan đẹp. Có tiếng chim cuốc kêu vẳng sang từ bên kia dốc. Tư giật mình nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói với Úc. Chị Úc ơi, về thôi, trời sắp tối rồi. Bảy Quý lúc này cũng sực nhớ chưa giao tiền cho Úc, nên hỏi Ba Tuân. Còn tiền giải quyết sao anh ba? Trời đất, việc quan trọng thế mà suýt nữa quên. Ba Tuân bảo Quý giao hết bồng tiền cho Úc và Tư nhận. Úc à, số tiền này là bước đầu thôi. Rồi quân khu sẽ chuyển tiếp. Cố gắng trong vòng 1-2 tháng hoàn thành nhiệm vụ. Bộ đội ta đang rất cần gạo để có sức chiến đấu. Trời đã sang chiều từ lúc nào không hay. Một cơn gió lang thang thổi ào qua, làm tà áo bà ba của Úc bật bay phất phới, để lộ bên eo da thịt trắng hồng của cô. Úc! Ba Tuân buộc tiếng gọi. Ba gọi Úc hả? Đi đường cẩn thận nghe. Úc nhìn Ba Tuân, rồi mím chặt đôi môi. Đã nhiều lần họ gặp nhau, nhưng chưa lần nào Úc thấy buồn như lần này, là sao chứ? Chân Úc cứ như có ai giằng níu kéo lại. Úc không muốn rời xa Ba Tuân, nhưng không đi không được. Ba Tuân cũng muốn Úc như thế. Bộ đội ta đang rất cần gạo. Lời nói đó như cho Úc thêm sức mạnh và lòng can đảm bước thật nhanh về phía trước. 1, 2, 3, 4. Úc đếm cho quên đi nỗi nhớ và không dám quay đầu lại nhìn Ba Tuân. Dưới kia tiếng suối chảy, không còn nghe trong vắt như buổi ban trưa nữa. Óc ách, nghẹn ngào, tựa có ai đang khóc, loan giữa chiều hoàng hôn vùng gian. Út đi Đà Nẵng. Sau lần gặp ba Tuân ở Dốc Dôi 2 ngày, ngày đi cô quyết định cũng không gặp thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Út muốn mọi việc cứ để cho nó diễn ra bình thường, nhưng cuộc sống đôi khi lại thật trớ trêu, không chịu theo ý muốn Út. Bừng sáng đúng lúc Út vừa ra khỏi cửa, đụng ngay viên sĩ quan thường vụ của thiếu tá Đạo lù đù đến, rồi đưa cho Út một phong thư. Út vào giả mở bì ra đọc. Cô Út, hôm đơn vị Đạo hành quân dậu quá, không gặp được Út. Vậy mà chỉ mới 2 ngày xa nhau, nhưng Đạo nôn nao nhớ Út vô cùng. Làm sao vậy? Trả lời Đạo đi. Út có thương Đạo không? Hay trong tim Út đã có hình bóng một người đàn ông nào rồi? Đạo là một người lính và bổn phận của Đạo là phải chiến đấu để bảo vệ quốc gia khỏi sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Út có thông cảm cho Đạo không? Sau cuộc hành quân này, Đạo sẽ mời Út đi chơi Đà Nẵng một chuyến được không? Đạo sẽ đưa Út đến vũ trường Mộng Mơ, bên bờ sông Hàn, lòng gió cửa Tiên Sa, hay vào bất cứ nơi nào mà Út thích. Đạo sẽ giới thiệu Út với người thân và bạn bè của Đạo. Đạo tin những ai được nhìn thấy Út đều phải ghen tị với Đạo có một người tình xinh đẹp như Út. Đạo sẽ hãnh diện biết mấy nếu Út chấp nhận lời đề nghị thô thiển này và coi đó như là một món quà đẹp đầu tiên giữa chúng ta. Đọc được thơ, nhớ hồi âm cho Đạo biết. Thiếu tá Đạo. Kính thưa quý vị, chia tay người lính giao liên cơ sở, quản Hai Việt và nhóm Ba Tuân đi nhanh về hang Hòn Tàu thì trời vừa sập tối. Trong hang ấm, tiểu đoàn trưởng Tính và chính trị viên Dân sốt ruột cứ đi ra đi vào, chờ đợi họ với tâm trạng lo lắng tột độ. Chỉ đến khi thấy bóng người thấp thoáng từ góc núi, mọi người mừng đến rơi nước mắt, reo vui như đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về. Sau màn giới thiệu người mới, không khí đầm ấm thân mật được bật lên sau câu nói đầy ý nghĩa của tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính. Bữa ăn tối dọn ra có phần thịnh soạn hơn bởi có thịt chồn hương do cậu Ngạn, lính liên lạc của tiểu đoàn, vừa bẫy được lúc chiều, và còn có thêm món mì nhà Phật nổi tiếng nấu với cá hộp Úc thơm lừng nóng hổi. Rồi bàn trà được dọn ra, Tính chủ động mời mấy anh em tiếp tục bàn kế hoạch thu gom gạo dưới đồng bằng. Họ cũng bàn luôn cách thức giao nhận, vận chuyển, trách nhiệm mỗi bên. Bảy Quý, Ban Kinh Tài sẽ làm việc với trợ lý tài vụ quân khu để nhận tiền. Lúc chia tay, anh Hai Việt không kiềm chế được tình cảm dành cho đứa em gái Út Liễu sau bao nhiêu năm xa cách nên gặp riêng Ba Tuân để gửi gắm. Anh Việt đâu ngờ Ba Tuân là người yêu của em gái mình. Những trang văn ghi chép đầy đủ về cuộc chiến tại hang Hòn Tàu sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 24 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm mai. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.